ông cũng không đẻ ra ra con gì cả, cứ đẻ ra là chết, đẻ ra là chết. Mà ông ý rất giàu nhất làng này. Thế mà rồi đến lúc ông phải đi làm thuê. Xem mày gọi xe đi ra lại là vừa. Đấy. Ông đang thế xong xem. Thế xong thì là ông ấy nghe cái ông thầy là cứ im mà chịu vận. Thế là một hôm đẹp rồi, thế là đẻ ra là ngồi. Xong rồi thì gọi xe là vừa. Đấy, xong rồi là đẻ ra nhà Hường, đẻ ra nhà Hường nghĩa là nó lại có người. Không là tiêu chuẩn. Xong thì gọi cứ thoải mái. Ông ấy đẻ ra rất nhiều con trai nhưng mà cứ đẻ ra đứa nào chết rồi. Vâng. Mà bà vợ cả em ra xem mà đâu. Đẻ được rồi. Không nuôi được thì lấy bà vợ A. Bà vợ A thì đẹp nhất làng. Thế mà rồi đẻ ra con trai cũng lại chết. Xong rồi lấy cái bà ba này này, tức là đẻ tôi ấy, bà ấy một đời chồng rồi. Đời chồng trước bà ấy không đẻ được cái gì. Ừ, hay nhỉ. Ừ, thế mà về giờ xui. Ông đẻ tôi bảo là do cái hồng hồng của nhà mình nó xui ra thì tao đẻ ra con chết hết. Thế mà bà ấy lại lấy chồng không đẻ được cái gì. Thế mà về tự nhiên đẻ ra ngồi. Hay nhỉ. Đấy, cho nên mồ mả quan trọng phết đấy. Đấy, anh giàu nhất là nhưng mà anh đẻ ra rất nhiều con gái nhưng mà nó cứ bay đi mất. Thế còn cái chuyện các anh bóc cái mái kìa, hôm nay một cũng phải nói. Thì cái mái ý là nó nóng lắm. Mà ông Hưởng cũng bảo là nếu mà làm cái nhà này mà làm một tầng nhá, thì khi mà làm tầng một chiếc gì thì phải cảm ơn nhà anh Lợi cũng đóng góp 80 triệu đó. Đấy, nhà nó đóng vào cái nhà này 80 triệu đồng. Nếu mà nó là bên nữ thế mà nó là 80 triệu đồng thì tao cảm ơn. Con như bố chẳng hạn, bố cũng đóng mấy trăm triệu nhưng mà bố không tính công. Ừ, tại vì anh là nội, anh phải để lo. Thế ta lại nói tiếp, ông Hưởng cũng bảo là nếu mà nhà ông mà xây một tầng này ấy, thì là cái lô cốt. Các đường không biết lô cốt à? Ngày xưa là thằng Pháp cái xây một cái lô cốt để bắn ra mọi nơi để nó giữ cái bốt của nó. Bốt tức là nơi đóng quân. Thế ông Hưởng ông chê, tức là nếu mà chỉ làm một tầng ngày xưa ấy, nhà hàng phụ làm một tầng thì nóng phải nói là như da. Đấy, cho nên nhà nó mới lại cố làm 2 tầng, 3 tầng. Đấy, thế nhà mình ông bảo ui dồi, như cái lô cốt sàn nặng lắm. Thế bây giờ cái nhà ngang kia tại sao mà bố làm vớ vẩn thế? Là vì trồng chất các thứ lên để theo cái anh thượng đế ấy, nó bảo là nếu mà trồng lên cái gì đấy là nó cách nhiệt giảm bớt lắm, thành lô cốt nữa. Thế để chờ đến lúc mà nó làm đường to như đường sau nhà ông làm vậy. Đấy, thì là đường to 40 mét. Thì những cái đường nhỏ này nó cũng phải mở ra to. Thế là đứa nào nhà mình bảo là sau phá cái nhà ngang này đi để ô tô. Đấy, con cái có ô tô thì về thì là có đường to rồi thì về đây để ô tô. Thế cho nên là bố bảo để các thứ lên để cách nhiệt, để yên, để giờ thì là cho nó khỏi nóng quá. Mùa nóng không ở được, nóng quá. Thế cũng kiểu như ông Hưởng nói. Thế sau đến lúc làm thêm tầng thì là cảm ơn nhà định, nhà lãnh đạo để làm tầng 2, tầng 3 kia thì là nó mát. Chứ không thì tầng 1 này là nó bị dột. Cũng như cái nhà ngang đây là cũng bị dột. Thế nhà này bị dột xong rồi là nhà Cường đấy mang đủ quân lính rồi bảo cho mình mua chát chống dột, cái chống dột thì chống thấm thì thế nào kia chỉ mang tiếng hết không được, cứ làm tầng 2 tầng 3 này là hết. Làm lên là hết rồi. Nhưng mà cái việc tầng 2 tầng 3 này thì là công lớn nhất là cô Lợi. À, à, cô ấy xúi giục bố mẹ rằng là làm nào để làm thằng Hang của nó cho nó khỏi ruột, chả nhá nó nằm đầu giường ruột, thế rồi là cả cái buồng trong này cũng ruột, đấy, thế tường này cũng ruột, tường mắng ruột, thầm thì nó cứ thông nước ra đây, cả cái ô thoáng kia là chưa làm cái tầng 2, tầng 3 nó cũng ruột, đấy. Thế cái tường rột ở nền nó thành rồi lại rột cả tường. Ở nhà chúng ta ở nhà một tầng làm chuyện phết. Nhanh hỏng lắm. Nếu mà đấy, không bảo quản tốt. Mà định nhà mua mấy thùng sơn để quét cái gọi là cái kho kia, bây giờ gọi là cái kho. Quét trắng nhưng mà nó thấm nước, nó lại vàng, nó lại ố. Đấy. Thì có làm mái là hết. Thế nếu mà anh định anh lãnh đạo để cái thằng cô kia nó làm cho cái tầng 2 của cái nhà Nga thì đại ngon, đại ngon. Nhưng mà sau đây nếu mà các anh mà đường xá to, bố nói là đường to đường biết nó mở mang này kia như là đường trước nhà anh định đấy. Đấy. Nhà nước người ta nhiều tiền lắm, cái nhà tư mình làm rất là khó. Thế mà nhà nước đường xá do nhà nước. Thế mà ở Quảng Ninh đấy, tao nghe Quảng Ninh người ta vừa khánh thành mấy cái đường cao tốc, không biết là người ta lấy tiền đâu. Thế mà ở trước mặt nhà mình ấy là Man Đồng Dè, là nó làm đường 40 mét ngang nối liền với đường Vành Đai 4. Ở đấy mở nhiều đường lắm. Ừ, nó sẽ làm đường nhanh nhịp. Không biết như thế nào nhưng mà nó xong nhiều tiền thế. Bây giờ nó đến cái đầu sâu Đồng Dè tan nước rồi. Nếu bây giờ nó mở cái đường 40 mét ngang lấy được bao nhiêu là đất đai nông nghiệp rẻ. Thế mà nó xây các đô thị lên thì nó thiếu gì tiền. Nhưng mà tại sao nó đường ở làng ấy nghìn năm nay không ai làm được? Nó bây giờ nói được thì đất thì lấy rẻ, làm 900 mét sau này. Sao làm ở trên kia làm cái thoáng để lên đấy ngồi view vậy? Không, cái ý là anh đi. Đấy. Con cháu nhà anh ấy được hưởng, anh ấy phải lo. Anh ấy lo thưởng thì con cháu anh được hưởng, mà anh ấy lo thưởng thì con cháu. Chứ bố mẹ bây giờ già rồi, biết sống chết hay không? Bố mẹ già rồi, thưa trên cây. Hàng xóm vịnh to chết rồi. Đấy. Nhà nó con gái nó làm một cửa hàng bán cháo lòng hay là gì vân vân, tao không biết, nhưng mà hàng ngày nó lên để ăn ngon lành. Thế mà đưa chết đấy, nhà thú chết rồi, cứ bảo là ông ấy khỏe, ông ấy đi nay nhân tình này mai nhân tình khác, ông cũng bán đất đi xong rồi mang tiền để cho nhân tình. Thế thì bảo ông khỏe quá, nếu mà chết rồi thế thì ông nghe hoa cũng chết rồi. Còn nhiều người ở xóm khác không tính, bố mẹ thì hy vọng gì là sống đến 100 tuổi, tao mà sống được đến năm 2045 là nhà nước người ta được ở trong G7 được. Nếu mà sống được 2049 là được lương cao, tức là được lương thay lương người già thay lương. Nhưng mà nói chung là hôm nay mùng 1 ta phải nói các đứa cái công người ta đẻ. Thế bây giờ thế bây giờ mới đẻ cứ nuôi con nuôi cái, thế là mẹ không có lương hưu. Đấy, tao rất lo nếu mà tao mà sống lâu thì bà sẽ có tiền tiêu chắc. Đấy. Thế cho nên là bây giờ tao vừa nói với nhà anh rằng là bố áp dụng theo máy là cái đúng không? Nhưng mà mỗi một ngày chỉ ăn một bữa thôi. Ăn rau là chỉ. Đấy. Ăn một bữa. Ừ, ăn một bữa. Ngày ăn. Bữa thì làm sao mà chất. Bố duy trì 62 cân. mà người rất là thanh thản. Sau này tức là anh... ăn buổi trưa là chính không, buổi trưa là ăn chính, còn thì ăn các thứ biết tinh. Mà cơm là chỉ có một bữa thôi. Cơm một bữa. Thế mà đây là theo khoa học người ta bảo, còn này thực tế nó như nào, bố rất là thanh thản. Nó về gen, nó gen. Các đứa yên chí là ngày xưa ấy, thời chống dịch cứu nước ấy, nhà nước nghèo chỉ bán cho cán bộ và nhân viên 13 tấn nước gạo. Thế mà trong đó thì nó theo thói quen chỉ có 3 cân rưỡi gạo thật, còn đâu thì bo bo rồi thì sắn thì khoai. Thế thì người ta vẫn sống được, người ta vẫn đẻ được con đấy. Thế những nhà khác lại còn nghèo hơn cả các anh cán bộ nhân viên nhà nước. Ngày xưa là bao cấp, cấp thì bao cấp mà tiêu chuẩn của cán bộ nhân viên là chỉ được 13 cân rưỡi, 13 cân rưỡi mà chỉ được 3 cân gạo, còn đâu thì khoai sắn rồi thì bo mà thẩm định như kể tội là phải ăn bo bo. Nhưng mà thực tế là nhà nước anh Định là được trải nghiệm nhiều. Anh Định bế ngửa, tức là chỉ có mấy chục ngày thôi để chống giặc B52 đấy. Mình biết là hầm bom hết đi. Ủa, cái tủi 72. Thế mà cảm ơn cái bà ấy. Thế mà bà đẻ được. Được đấy. Làm hầm chữ A như thế này này. Dưới hầm là những cái này chống chữ A là che. Thế còn thì là lấp tận lên. Thế mà báo động máy bay cái là bà còn ghế vụ này xuống hầm, mà hầm thì đào sâu xuống dưới đất cho nên là đổ nước đấy, cắt nhà ấy thì chuột thì kinh bom bom bom bom ở ngoài đầu làng, cái thế là phải bế con xuống trên này là bom rơi đạn nổ, máy nhà nước bắn máy bay đạn pháo bao nhiêu là kinh nghiệm đạn cứ ngâm vào. So với Covid thì nào? So với Covid thì bom đạn nguy hiểm hơn Covid. Đây này, cả làng cũng biết, chỉ veo một độ 5 phút thôi mà chết hơn 200 người. Như trong miền Nam phải chết rất là nhiều. Chết không biết bao nhiêu. Cái hàng xóm nhà mình nhớ ông Lý Đoàn cũng bay hết. Nhớ ông Thắng Nước bay. Thế bà cán bộ chết. Thế rồi thì là nhà lệ cấn chết, bay hết cả nhà đấy, nhiều nhà nữa không kể hết. Bộ đội về sống với dân cũng chết, không phải chiến trường mà ngay ở hậu phương chết, mà các anh bộ đội thì chết nhiều hơn. Là vì các anh ấy nhường hầm cho người già trẻ con. Thế là các anh ở trên mà nó thả bom hơi, thế là nó cứ cày hết. Anh nào trên mặt đất là bay hết. Đấy. Thế trước mặt nhà mình như đây có bom rơi xuống. Thế cái chỗ mà cậu Quý ở cũng 3-4 quả bom. Thế những người Hà Nội về sơ tán, tức là về sơ tán ở đấy để sợ nó đánh Hà Nội, về nhà quê đây cũng chết. Những người ở diễn vào đây may là nó không trúng bom, không trúng bom thì nó chết. Nhà Tân biết đấy, bà Hợp đấy, cho nên là Covid không sợ bằng bom đạn. Bom đạn thì mấy tích tắc là chết sạch. Nó bỏ bom bi rồi, bỏ bom hơi rồi, bỏ bom qua. Nhưng mà bây giờ số người chết Covid nhiều hơn cả chiến tranh. Số người chết Covid không đáng gì. Không đáng gì. Không đáng gì so với chiến tranh. Chiến tranh tàn khốc hơn. Chiến tranh thì hàng triệu người chết là bao nhiêu. Thế mà số bố cũng là đỏ chứ, bố dạy kín cái chỗ anh bỏ. Nhưng mà lớp bố không làm gì. Để bố đi giải quyết hậu quả chiến tranh thì người ta đổ quay lên bọn tre lòng lôi thôi như là lòng lợn. Rồi xác thì là tanh bành. Tâm lý ngày đấy chắc là khủng hoảng. Không, tâm lý nhà nước làm tư tưởng rất là tốt à. Căm thù rằng Mỹ lại càng hăng hái, không có lo ốm gì hết. Đấy, anh tưởng bờ nhà nước bây giờ cung cấp cho dân những cái tinh thần là căm thù rằng Mỹ lại xung phong đi bộ đội, xung phong đi thanh niên xung phong để đánh Mỹ. Không phải đánh Mỹ ở nhà quê nhà mình mà nó ít đến, đánh Mỹ hẳn ở miền Nam. Đi bộ đội. Đi bộ đội, đi thanh niên xung phong. Bố đi bộ đội, bố tiểu đi trường cũng rèn luyện quân lính là phết. Nhưng mà bố yếu cho nên người ta phải cho về hậu phương. Hôm kỷ niệm 70 năm thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, người ta nhớ, người ta cho ít tiền cứu. Anh nhé là vào hội cứu chiến binh nhưng mà bố không muốn tham gia là vì tham gia thì là nó bắt đi hội cái hành cái thứ này kia đi ở lại uống rượu lại vấn đề rượu ra tập thể bây giờ ra tập thể kiểu gì cũng phải có chén rượu chén bia gì cái chuyện không cho nên là cứ bảo đến nếu vào như chỗ em ấy các ông câu lạc bộ hưu trí công an đấy một năm gặp nhau là toàn những lính đang công tác này quất trò thì ông già vậy thì sức đâu mà chứ lại đi nhanh lâu lắm mới gặp được trưởng là lại đi nhanh thế ông lại thể hiện thế lại uống nữa thì thôi rồi bao nhiêu cho đủ đâu về chậm nó ốm đúng bảo có giấy quyết định bố vẫn có giấy quyết định xuất ngũ ở két thế bảo đủ tiêu chuẩn vào cứu chiến binh nhưng mà với điều kiện vào thì phải làm đơn anh nhưng bố nghĩ rồi bây giờ già lại đơn lại đơn chồng cháu chồng chiếc già chén thu trên anh mệt lắm thế bây giờ vào hội cứu chiến binh hay là hội cứu giáo chức người ta ra việc gì anh phải làm không làm là hội không hòa làm thì người ta kiểm điểm giả sử như Covid này thay mặt hội cứu chiến binh anh phải đi chống Covid thế mà anh không đi là kiểm điểm chứ. Vâng, kiểm điểm đúng thế thế rồi đúng là làm đơn là như kiểu chui đầu vào thòng lọng lại bị người ta kéo rồi thế cho nên là không phải bố lười đâu mà xét đi làm 40 mấy năm mà làm gì có lương toàn khổ thỉnh thoảng nó hỗ trợ cho tí toàn khổ trả võ thì hỗ trợ quản lý thôi làm nhỏ hay làm to thì đều phải có công việc đều phải ra trận chống Covid người ta giao việc là anh phải làm toàn thể mà hôm nọ kia Thành với cái lòng lên nhìn thấy bố ngã chồng queo từ trên sảnh xuống đi bây giờ cũng chả vẫn hôm nay đi lễ thế tự nhiên nó khuỵu xuống đúng là bệnh tuổi già không biết xương khớp thế phải tập thể dục thế ở ngoài chỗ nhà thằng Cường ấy ngã cái xoành xoạch chỗ đấy trơn không phải trơn mà do dòng rêu cơ thể nó không làm chủ bấm mồ lúc bây giờ não không chỉ huy các cái bộ phận dần cho đấy trơn thật không dòng rêu tức là bây giờ nó gọi là rơi tự do anh nghe hiểu là rơi tự do là nào đấy không kiểm soát mất kiểm soát có nghĩa là mất kiểm soát thế cho nên là không tin ông Quy ông nói đúng đấy thầy này. Ông thầy và cái ông bố đều là không đúng thì không đúng nhưng mà cũng có cái nói ra là sai cho nên là các đồng chí phải lắng nghe chắc lòng không có phải là ngày xưa bố bảo cái gì là sao cứ phải làm thầy không phải đấy Thế mà cảm ơn các anh là các anh làm cho cái nhà để thờ tổ tiên. Hôm nay là mùng 1 nhưng mà thay mặt tổ tiên là ngày xưa ông cụ giàu mà không làm được. Tại sao? Cái bà cả ấy, bà bảo con cái đâu mà làm. Đẻ được con thì làm. Thế mà đến lúc đẻ được tao thì lại nghèo. Đấy, xong một khúc một lúc ông cụ bảo khổ quá, ngày trước thì tránh đồng phải vay tiền ra, thế mà đến lúc người ta phải lấy đi làm thôi. Đó. Đấy, được cái nọ thì phải bớt cái kia. Người ta có nhiều khúc, khúc vàng, khúc trắng, khúc đen. Cái khúc mà giàu nhất làng nhất tổng đấy là khúc đỏ. Đấy. Nhưng mà ngày xưa nhà mình ấy là có vườn trại rộng, nhà cửa thì giàu nhất là phủ. Thế mà làm nhà to quá thì là ngày xưa nó quy định là nhà dân chỉ được làm như này như này. Địa chủ. Thế là nó đến nó phạt. Đấy. Thế mà đến lúc thì là con cháu chết non hết thì người bố ông cả kia là cũng bàn lại đi đâu chết, có chết là làm nó đi đâu. Như ông Bình bây giờ đi thì cần có địa chỉ, chứ ngày xưa là bố ông cả kia là biết đi mất địa chỉ luôn. Mất địa chỉ luôn, tức là nghèo đói hay gì gì không biết, chết đâu không biết. Đấy. Thế ngày xưa khó khó. Thế ông ý là bán hết cơ ngơi nhà mình cho ông Thiệu, tức là đẻ ra cụ kia. Cụ ý là bán hết sạch sẽ đất đai nhà cửa. Đấy. Thế mà phải vận hạn đi mất không về. Đấy. Thế mà con cháu của cụ bên ông ngoại bây giờ nó ở Lạng Sơn hay là ở cao gì đấy, Lào Cai, nó vẫn về đấy. Tụi các cậu làm mừng tuổi họ 70 nó về đó. Bây giờ có điều kiện đi nó làm. Gặp công ăn việc làm nó có, vâng đấy, như nó buôn bán được thì nó mới về được. Rồi buôn bán thì nó phải mở rộng quan hệ. Chứ như ông Bình đấy, các muốn về chả về. Mà tao bảo lúc về hưu thì chuyển cổ về đây. Thế nhưng mà ông chả chuyển. Bất lực cơ. Không có thế nào. Khó. Lúc mà mình lúc có điều kiện khỏe không làm được thì cứ chờ chờ để cho đủ làm, không bao giờ được. Thế bây giờ giả sử ông ấy chết ở dưới Quảng Ninh thì coi như là cái nhóm nhà ông Bình là coi như không ở, coi như lại một chi ở đấy. Không sao lại đến đây thằng Thủy con nó cháu nó chắt nó lại thờ ông Bình cái chi ở đấy. Đó, không có điều biết về không có... Bây giờ đất nhà nó 40-50 triệu mét kia mà nó không về được. Nếu giả sử nhà nó nghèo quá thì nó sắn một nửa mà 40 mét hay 30 mét đi thì nó được bao nhiêu tiền với hàng xóm, người ta bán đất. Thế nhưng mà không có kế hoạch bán đất để được làm nhà, nhưng mà về cuộc sống nhưng mà vẫn nghèo. Thế nhưng mà hai vợ chồng đều có lương hưu không? Ý bây giờ về phải có người về cùng thì lương hưu được hai người không à? Không hiểu thì có trẻ cuộc sống mỗi người không hiểu, có nghĩa là không hiểu. Thủy về thì nó phải có công ăn việc làm, có công ăn việc làm. Về hai bây giờ lương hưu thì về một mình nào? Về thì treo móm bao nhiêu ăn cũng hết. Không, nếu muốn giả sử nghèo quá thì bán đi 25 mét, 25 mét bây giờ nhân với 40-50 triệu đấy thì là cũng được hơn tỷ. Hơn tỷ thì vẫn làm được nhà to. Chính là nó khó. Gì? Khó đấy. Đang thử cả hai. À anh Thủy à? Ừ. Cái phải là đang làm.